Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, thoát thân. Bất quá người tính không bằng trời tính, Dương Tu quá trẻ tuổi, không biết Tôn Sách lợi hại, phạm quân lệnh, chịu 50 trượng, dậy không nổi, cái này 50 trượng đánh vào Dương Tu trên mông, cũng là đánh vào Dương Bưu trên mặt. Dương Bưu khẳng định sẽ rất tức giận, Viên phu nhân cũng sẽ tức giận, thế nhưng là bọn họ có thể làm sao Tôn Sách gì? Liền triều đình đều cầm Tôn Sách không có cách, bọn họ có thể làm cũng chỉ có ủy khuất cầu toàn a. Nói không chừng còn muốn khen Tôn Sách trị quân nghiêm chỉnh, có phong độ Chu Á Phu, Dương Hoàng không tự giác dễ dàng hơn, dường như dỡ xuống gánh nặng ngàn cân. Đức Tổ, ngươi biết không, ngươi cùng Tôn Sách, Chu Du đều là Ất Mão năm sinh người. Tục ngữ nói, anh hùng xuất thiếu niên. Ta tuy nhiên vừa mới 40 tuổi, lại thể xác tinh thần đều mệt, thường có lực bất tòng tâm cảm giác. Bây giờ cái này tình thế, ta là càng ngày càng xem không hiểu. Có lòng giết tặc, vô lực hồi thiên. Chỉ có thể nhìn các ngươi những người tuổi trẻ này tranh phong. Đức Tổ, nỗ lực, đừng cho phụ thân ngươi thất vọng. Dương Tu rất xấu hổ. Hắn biết Dương Hoàng câu nói này sau lưng ý tứ. Dương Hoàng đã xem hiểu cục này, chí ít biết hắn vị trí của mình. Hắn không nguyện ý lại bị người coi như bỏ con, chịu đựng Tôn Sách nhục nhã. Hắn liền vội vàng nắm được Dương Hoàng tay, thúc. Ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Gia phụ so ngươi còn lớn hơn vài tuổi. Hắn còn không chịu từ bỏ. Ngươi làm sao có thể tự than thở tuổi già? Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Ngươi chính là triển khai kế hoạch lớn thời điểm a. Dương Hoàng ha ha cười hai tiếng. Quay đầu nhìn xem yên lặng ngồi ở một bên Viên Diệu. Trầm mặc một lát, ta có thể hết sức nỗ lực. Lại không có ý nghĩa gì. A Diệu bởi vì ta bị cướp, Viên tướng quân vì vậy mà chết. Tại Viên phu nhân tỉ muội bất lực thời điểm, ta lại làm ra gây bất lợi cho các nàng lựa chọn. Ta thẹn với Viên tướng quân, thẹn lắm bọn hắn tỉ đệ. Đạo nghĩa mất hết, còn có thể làm cái gì đây? Đức Tổ, Tôn Sách xuất thân phố phường, tính cách giảo hoạt, nhìn như thô lỗ, sao cũng được. Một khi phát hiện sơ hở, hắn hội đuổi đánh tới cùng, thẳng đến ngươi chật vật không chịu nổi. Ngươi tuyệt đối không nên khinh địch. Dương Tu cắn răng, thái dương huyệt ầm ầm nhảy lên. Hôm nay là ta chủ quan, tương lai nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. Dương Hoàng lắc đầu, Đức Tổ, thiện chiến người không giận. Nếu như ngươi muốn cùng Tôn Sách là địch, nhất định muốn chế giận. Nếu không tất vì hắn ngồi, đa tạ thúc chỉ giáo, ta ghi lệ. Viên Diệu nâng quay hàm, nhìn lấy Dương Hoàng cùng Dương Tu thương lượng như thế nào đối phó Tôn Sách. Bất kỳ không sai nhớ tới tỷ tỷ Viên Quyền nói chuyện. Tuy nhiên Viên Quyền không có cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Thế nhưng là Viên Quyền ổn trọng, nếu như không có nắm chắc, nàng tuyệt sẽ không nói loại lời này. Tôn Sách bình thường cũng xác thực đem hắn cùng Tôn Quyền, Tôn Dực bọn người đồng dạng đối đãi. Nếu như Tôn Sách thật đăng cơ làm đế, thành lập tân triều, muội muội A Hành làm hoàng hậu, sinh con trai hẳn là thái tử, hắn coi như không thể phong vương, phong huyện hầu cũng là tất nhiên sự tình. Cần gì phải theo những người này dày vò, bị bọn họ làm quân cờ. Nếu như không là Tôn Sách nghĩ biện pháp, triều đình liền an quốc đình hầu cũng không cho. Còn muốn huyện hầu, buồn cười hai người kia coi ta là hài tử, còn ở trước mặt ta một bản nghiêm túc diễn trò. Viên Diệu trong lòng cười thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc, bình tĩnh như nước. Dương Tu một mực tại lưu ý Viên Diệu, đối Viên Diệu bình tĩnh vô cùng không hiểu. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hoặc là Viên Diệu quá nhỏ, còn chưa hiểu trong này lợi hại, hoặc là hắn đối Dương Hoàng oán niệm quá nặng, không tin Dương Hoàng, xem ra Dương Hoàng lưu tại nơi này không chỉ có vô ích, ngược lại có hại, vẫn là sớm làm đánh ra hắn hồi trường ăn tốt, bây giờ còn chưa được, hắn nhiệm vụ còn không có sau cùng hoàn thành, lại nhẫn nại nhất thời. Vu Huyện, Phan Hoa, Bắc Đường Vũ đều lĩnh một đội, tại trên tường thành vừa đi vừa về chạy, chỗ nào nguy cấp, bọn họ thì nhằm phía nơi đó. Trong tay chiến đao đã chặt quyển miệng, cuống họng cũng hô khàn giọng, bọn họ lại như cũ chiến ý như hồng, lớn tiếng cổ vũ sĩ khí, chỉ huy chiến đấu, Triệu Vĩ xuất lĩnh 10.000 ích châu quân chạy đến, cường công Vu Huyện. Vu Huyện tuy nhiên hiểm yếu, nhưng song phương binh lực quá mức cách xa, Triệu Vĩ phát huy đầy đủ binh lực ưu thế, dưới thành bố trí 2.000 cung nỗ thủ, tại đại thuẫn yểm hộ phía dưới tiến hành bao trùm thức xạ kích. Mũi tên như mưa xuống, bắn ra đầu tường thủ quân không ngóc đầu lên được, sau đó phái người đoạt đến dưới thành, cưỡng ép trèo lên thành. Phan Hoa chỗ lĩnh binh lính thật là tinh nhuệ, nhưng nhân số quá ít, 200 người không cách nào khống chế 3 dặm vạn lý trường thành tường. Tuy nhiên toàn lực phản kích, giết chết mấy trăm địch nhân, vẫn là không ngừng hữu ích châu quân đoạt lên đầu thành. Vu Huyện phá thành sắp đến, trung nhân, chịu không được a, Bắc Đường Vũ sờ lấy mồ hôi, cầm lấy cuống họng nói ra. Không đi nữa thì đi không nổi. Phan Hoa nhìn lấy dưới thành lít nha lít nhít ích châu quân, tức giận tới mức cắn răng, hắn mẹ già, đám này cháu con rùa, ỷ vào người nhiều khi dễ chúng ta. Muốn là lại có một khúc, chúng ta liền có thể giữ vững Vu Huyện. Tốt như vậy thành, đáng tiếc, đi thôi, đi thôi. Bắc Đường Vũ không ngớt lời thúc giục. Hai bên trên tường thành đã bò lên không ít ích châu quân. Bọn họ chính đang điều chỉnh trận hình, ý đồ vọt tới cửa thành, mở cửa thành ra. Một khi thành cửa mở ra, ngoài thành ích châu quân tuôn ra vào trong thành, bọn họ thì không cách nào thoát thân. Toàn bộ khúc một cái cũng trốn không thoát. Phan Hoa khẽ cắn môi, vùng tay lên, người đi trước, ta đoạn hậu. Bắc Đường Vũ cũng không khách khí, lập tức hạ lệnh lui lại, chính mình thân thể đi binh lính, mang theo hai ngũ người xông lên phía trước nhất, lao thẳng tới sườn đông thành tường. Trên tường thành ích châu quân chính một nhóm trận, gặp Bắc Đường Vũ bọn người chém giết tới, coi là vẫn là cùng trước đó một dạng muốn đem bọn hắn đuổi xuống. Lập tức lưng tựa tường chắn mái, ngay tại chỗ phòng thủ. Chỉ cần không rời đi thành tường, kéo chặt lấy bọn họ, hắn đồng bạn liền sẽ theo khác một bên trèo lên thành. Mở cửa thành ra, gặp ích châu quân trốn ở thuẫn bài đằng sau phòng thủ. Bắc Đường Vũ đại hỉ, hắn không lo lắng những thứ này ích châu quân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Sợ là bọn họ cùng nhau tiến lên, ngăn chặn đường đi, hắn mang người cấp tốc giết vào. Xuyên qua ích châu quân trận thế, lại ngược lại công kích, đem ích châu quân chết tại đặt ở thành tường một bên. Càng nhiều binh lính cấp tốc theo ích châu quân trước mặt xông qua, dọc theo thành tường hướng đông chạy vội. Phan Hoa mang theo hai ngũ người đoạn hậu, gặp chỗ may mắn lưu giữ bộ hạ đều đã thoát thân, lúc này mới bắt chuyện Bắc Đường Vũ cùng một chỗ lui lại. Nhìn lấy dọc theo thành tường chạy như bay đối thủ, ích châu quân nhất thời không có kịp phản ứng, thẳng đến thấy có người lật qua thành tường, biến mất ở ngoài thành, thế mới biết Phan Hoa bọn người không phải muốn cùng bọn hắn chiến đấu, mà chính là muốn chạy trốn, vội vàng đuổi theo. Phan Hoa xuất lĩnh hai ngũ binh lính tại trên tường thành bày trận, toàn lực chặn đánh, thành tường rộng 5 bước, 10 người làm trước sau hai hàng, vừa vặn chắn đến cực kỳ chặt chẽ, leo lên đầu thành ích châu quân cũng chỉ có đao thuẫn thủ, trường mâu thủ, không có cung nỗ thủ chống đỡ, đối mặt chiến lược mạnh hơn, trang bị càng tốt hơn Phan Hoa bọn người, bọn họ người nhiều ưu thế lại không phát huy ra được. trơ mắt nhìn Bắc Đường Vũ bọn người một cái tiếp một cái theo dây thừng trơn phía dưới thành tường. Đi! Phan Hòa nổi giận gầm lên một tiếng, liên tục bổ hai đao, đánh một cái quy mô nhỏ phản công kích, che chở lấy bộ hạ thoát vây, thừa dịp Ích Châu quân bề bộn nhiều việc ứng phó công phu. Hắn thoát ra nhanh chóng thối lui, đem cố định tại tường chắn mái phía trên dây thừng từng cái hất ra. Thả người nhảy phía dưới thành tường, dưới thành có người đang chờ, đem Phan Hoa vững vàng tiếp được, phát ra một tiếng reo hò, xông vào khe rãnh bên trong. Ích Châu quân trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, không thể tin được chính mình ánh mắt. Cái này là huấn luyện như thế nào đi ra? Liền lui lại đều rút lui đến đâu vào đấy. Cao như vậy thành tường liền trực tiếp xuống dưới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?